Chương 3941, Đại Chiến Khởi, 2, bình thường mà nói, cũng không có tu sĩ nào thật sự chịu buông ra thần hồn, tùy ý mình tra xét. Dù sao ai không có chút bí mật, hơn nữa một khi buông ra thần hồn tra xét, sống chết liền không do bản thân làm chủ nữa. Theo thời điểm Côn Ngô Thần Quân dứt lời, toàn bộ tu sĩ các tộc khác nghe được, hôm nay đều nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, sắc mặt cổ quái không thôi. Tra xét thần hồn. Nếu đối phương thật sự làm như vậy liền mất hết danh tiếng, nhưng nếu từ chối, 14 vị thần quân cùng nhau ra tay, Thiên Tông trong khoảnh khắc phải hóa thành tro bụi. Một bên khác, đám người Thiên Tông nghe vậy, trên mặt đều có biểu cảm phẫn nộ. Cách làm của Côn Ngô Thần Quân ở trong mắt bọn họ, chính là cố ý vũ nhục, nhưng thần quân thực lực đáng sợ, cho dù là bọn họ cùng nhau ra tay, cũng quả quyết không phải đối thủ, so sánh với người khác vẻ mặt khác nhau. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh từ đầu tới cuối đều rất bình thản, nhìn Côn Ngô Thần Quân lạnh nhạt nói, tra xét thần hồn. Nếu như bổn tọa không đồng ý thì sao? Việc này không do ngươi đồng ý hay không, đây chính là ý tứ của thần cung Thái Hư Giới, ngươi chẳng lẽ muốn làm trái mệnh lệnh của thần cung? Côn Ngô Thần Quân lạnh giọng nói, ở lúc hắn dứt lời, Bích Giang Thần Quân châm chọc nói, Phù Dương, bản quân khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe theo, bằng không hôm nay Thiên Tông sẽ trở thành lịch sử. Nỗi nhục lúc trước bị đối phương đánh chạy trối chết, lúc nào cũng giống như ác mộng quanh quẩn ở trong lòng Bích Giang Thần Quân, giờ phút này rốt cuộc bộc phát ra toàn bộ. Trong ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, Bích Giang Thần Quân không chút nào che giấu sát ý của mình. Hắn muốn giết đối phương, nhưng sẽ tuyệt đối không để gã dễ dàng ngã xuống. Phải làm nhục gã một phen, trước mặt đối phương hủy diệt toàn bộ Thiên Tông, sau đó mới triệt để tiêu diệt hắn. Ngay tại lúc Bích Giang Thần Quân dứt lời, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, ồn ào. Vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh cách không trung đánh ra một quyền, toàn bộ hư không nháy mắt sụp xuống, nét châm chọc trên mặt Bích Giang Thần Quân nháy mắt biến thành kinh hãi. Hắn thậm chí nghĩ cũng chưa nghĩ nhiều, nháy mắt lấy ra một lá cờ nhỏ màu vàng, hóa thành hoa quang màu vàng bảo vệ bản thân. Âm. Hoa quang tan vỡ, lá cờ nhỏ màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt nẻ. Dư âm lực lượng khủng bố hung hăng đánh lên trên thân Bích Giang Thần Quân, khiến thân thể đối phương tan vỡ hủy diệt hơn phân nửa, suýt nữa trực tiếp ngã xuống. Biến cố thình lình xảy ra, khiến toàn bộ cường giả âm thầm xem cuộc chiến, trong lòng đều giật mình. Bọn họ không ngờ Thẩm Trường Thanh dám ở lúc này trực tiếp ra tay, càng không thể ngờ được Bích Giang Thần Quân thế mà sẽ bị một quyền đánh bị thương nặng. Tu sĩ khác chấn động. Các cường giả bọn Côn Ngô Thần Quân cũng chấn động tương tự. Nhưng sau khi chấn động, chính là nộ hỏa kinh thiên bộc phát ra, Côn Ngô Thần Quân một bước đạp không, khí tức khủng bố buông xuống hư không, ánh mắt lạnh đến cực điểm, thần chủ nho nhỏ cũng dám coi rẻ thần cung, hôm nay bản quân nhất định phải chém giết ngươi, cướp đoạt thần hồn của ngươi đốt đèn trời. Đây là chư thiên không phải Thái Hư Giới, nơi đây không tới lượt các ngươi làm càn, hôm nay thối lui bổn tọa có thể coi như tất cả đều chưa từng xảy ra. Nếu không, Thiên Lôi Vực chính là nơi chôn xương của các ngươi. Thẩm Trường Thanh một bước đạp không đi lên, lời trong miệng nói ra khiến toàn bộ thần quân đều nổi giận. Bọn họ chứng đạo thần quân nhiều năm, có khi nào bị một tên thần chủ xem thường vũ nhục như thế, trong lúc nhất thời, toàn bộ khí tức khủng bố đều đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, muốn trấn áp đối phương xuống. Bỗng nhiên, có thiên lôi xé rách hư không mà đến, thân hình vĩ ngạn mặc trường bào màu tím từ trong hư không bước ra, uy thế cường đại khiến không ít thần quân đều phải liếc nhìn. Muốn đối phó Thiên Tông? Hỏi vấn Thiên Lôi Thánh Địa rồi nói sau. Thiên Lôi Thánh chủ ánh mắt ngạo nghễ, cho dù đối mặt hơn 10 vị thần quân, trên mặt cũng không có chút nào sợ hãi. Hắn xuất hiện, khiến một ít thần quân nhíu mày. Lúc này, một trung niên thần quân trầm giọng nói, các hạ thực cho rằng chính cực đạo thần quân có thể không để Thái Hư Giới vào mắt hay sao, Thiên Lôi Thánh Địa không quan hệ với việc này, chớ tự lầm lỡ. Nếu không, mấy ngàn vạn năm truyền thừa hôm nay đoạn tuyệt trong một buổi. Các hạ còn muốn hối hận cũng đã muộn. So sánh với Thẩm Trường Thanh, Thiên Lôi Thánh chủ chứng cực đạo thần quân, làm bọn họ càng thêm kiên kỵ. Dù sao một vị cường giả có thể độ cực đạo thiên kiếp, lúc hắn ở thần chủ tuyệt đỉnh, cũng thuộc về cường giả ở cấp bậc này. Chẳng qua, kiên kỵ thì kiên kỵ. Nhưng trước mắt 14 vị thần quân giáp mặt, cũng không có khả năng sợ một vị cực đạo thần quân, đều là cực đạo thần quân, cũng có chênh lệch với nhau. Lấy tình huống Thiên Lôi Thánh chủ độ kiếp đến xem, tự nhiên không thể đánh đồng với Minh Hà Bá Quân. Nghe trung niên thần quân uy hiếp, Thiên Lôi Thánh Chủ bật nhiên nói, các hạ cần gì phải nói những lời nói dối trẻ con 3 tuổi cũng không tin. Thần cung Thái Hư Giới coi tán tu chúng ta như cái đinh trong mắt, năm đó lúc vây giết Minh Hà Bá Quân, đã muốn dựa thế diệt truyền thừa của tán tu chúng ta. Chương 3942, một quyền đánh vỡ thập nhị phẩm chí bảo, một, chỉ là Minh Hà Bá Quân chém giết 9 vị thần quân, khiến thần quân còn lại sợ hãi, lúc này mới cho thế lực tán tu chúng ta một cơ hội thở dốc. Hôm nay bổn tọa nếu tùy ý các ngươi diệt Thiên Tông, ngày mai các ngươi liền muốn đích thân tới Thiên Lôi Thánh Địa, đạo lý môi hở răng lạnh bổn tọa vẫn là hiểu. Lời của Thiên Lôi Thánh Chủ, khiến sắc mặt toàn bộ thần quân đều âm trầm xuống, ánh mắt thanh hồng thần quân lạnh như băng, xem ra Thiên Lôi Thánh Địa mấy năm nay có chút bành trướng rồi, thực cho rằng một vị cực đạo thần quân đã có tư cách lay động thần cung. Thiên Lôi Thánh Địa đã không biết điều, hôm nay liền cùng nhau diệt đi, đã muốn tiêu diệt Thiên Lôi Thánh Địa, không bằng lại thuận tiện diệt Thái Cổ Minh ta như thế nào. Thanh âm lạnh nhạt truyền đến, khoảnh khắc hư không tan vỡ, Minh chủ Thái Cổ Minh Ám Nguyên đã đến, ngay tại nháy mắt Ám Nguyên đến, lại có mấy luồng khí tức đạp vỡ hư không mà tới. Diệt Thần Kiếm Tông Kiếm Thần Thiên Xá, Long Vương Tông Tông Chủ Vạn Long Vương, Cửu Tinh Tông Tông Chủ Cổ Tinh Thần. Theo từng vị cường giả đứng đầu đi ra, toàn bộ Thiên Lôi vực đều tràn ngập một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm. Côn Ngô Thần Quân nhìn một đám cường giả đã đến, ánh mắt lạnh lùng, tốt tốt tốt, các ngươi coi như là đến đủ, các ngươi một lòng muốn tìm chết, bản quân tự nhiên là phải thành toàn các ngươi. Đối với mấy đại thế lực tán tu, kẻ duy nhất khiến Côn Ngô Thần Quân kiên kỵ, cũng chỉ có một mình Thiên Lôi Thánh Chủ mà thôi. Dù sao đối phương chính là cực đạo thần quân, lại nhìn chúa tể thế lực khác. Thực lực thuần một sắc đều ở cấp bậc thần chủ, có thể vào thần chủ tuyệt đỉnh hay không cũng là một vấn đề. Lui một bước mà nói. Cho dù các cường giả đã đến này, toàn bộ đều là thần chủ tuyệt đỉnh, Côn Ngô Thần Quân cũng không sợ. Bên ta có 14 vị thần quân giáp mặt, đủ để quét ngang toàn bộ chư thiên, lại nào sợ hãi vẻn vẹn vài tên tán tu. Trong nháy mắt, Côn Ngô Thần Quân liền dẫn trước một chưởng chấn vỡ hư không, tam mũi chân hỏa thiêu đốt tất cả. Uy thế khủng bố hướng vào đầu Thẩm Trường Thanh chực xuống, muốn dẫn đầu chém giết vị tông chủ Thiên Tông này. Thần cung Thái Hư Giới phái một đám cường giả đến chủ yếu có hai mục đích, thứ nhất chính là chém giết đối phương, Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra tiềm lực, khiến không ít thần cung đều đã nhận ra uy hiếp. Yêu nghiệt như vậy hoặc xuất thân thần cung, hoặc là thần phục thần cung, nếu hai thứ đều không phải, vậy không còn cần thiết tồn tại. Theo Côn Ngô Thần Quân ra tay, thần quân khác cũng không do dự. Đều hung hãn ra tay, đều đồng loạt hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết, ở trong mắt bọn họ, trước mắt chém giết Thẩm Trường Thanh mới là chủ yếu, chỉ cần giết vị tông chủ Thiên Tông này, về sau lại chậm rãi đối phó tu sĩ các tông khác cũng được. Thần quân ra tay, như tận thế buông xuống, nháy mắt đã chấn vỡ bầu trời, Vạn Đạo lão nhân ngay lập tức bắt đầu dùng trấn tông trận pháp, mang toàn bộ Thiên Tông đều bảo vệ ở bên trong. Cùng lúc đó, hộ thành trận pháp của thần thành cũng khởi động. Ngay tại khoảnh khắc trận pháp khởi động, Thiên Lôi Thánh Chủ một bước đạp vỡ hư không, chí bảo thần lôi kích của Thiên Lôi Thánh Địa rơi vào trong tay hắn, hướng về một vị thần quân trong đó chém giết. Cực đạo thần quân. Thập nhị phẩm chí bảo. Hai bên hợp nhất, lực lượng bùng nổ ra đủ khiến thần quân biến sắc. Ở hôm nay dưới chư thiên quy tắc áp chế, luồng lực lượng này cũng đạt tới thần chủ cực hạn, khiến một vị thần quân của Vân Thần Cung đột nhiên biến sắc hẳn. Lớn mật. Vân Huyền Thần Quân gầm lên, dòng sông quy tắc phá vỡ hư không, hóa thành Vân Long rời vực, lực lượng khủng bố hướng về Thiên Lôi Thánh Chủ đánh giết tới. Hai luồng lực lượng va chạm, quy tắc Vân Long nháy mắt bị thần lôi kích xé rách, lôi quang hủy diệt chiếu vào mi mắt, khiến Vân Huyền Thần Quân cảm nhận được nguy cơ to lớn. Thấy vậy, Vân Huyền Thần Quân thần niệm khẽ động, chỉ thấy một thanh thần kiếm dày rộng rơi vào bàn tay, thần kiếm khi vung lên chém xuống, chỉ thấy thiên địa biến hóa, càng không treo ngược. Lôi quang hủy diệt cùng lực lượng thần kiếm đánh vào nhau, liền song song hủy diệt. Thiên tượng kiếm. Ánh mắt Thiên Lôi Thánh Chủ lạnh lùng. Chí bảo này hắn tuy chưa từng gặp, nhưng ở trong Thiên Lôi Thánh Địa cũng có ghi lại, chính là một món chí bảo đứng đầu của Vân Long thần tộc ngày xưa, luận phẩm giai, không kém gì thần lôi kích. Chẳng qua, thiên tượng kiếm tuy mạnh, nhưng Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không sợ. Bản thân thần lôi kích chính là chí bảo thập nhị phẩm. Về sau luyện hóa lực lượng cực đạo thiên kiếp, càng khiến thần lôi kích tiến một bước đạt được cường hóa. Thần lôi kích hôm nay đã không phải thần lôi kích ngày xưa có thể so sánh, ngay tại lúc Thiên Lôi Thánh Chủ đối kháng Vân Huyền Thần Quân, Minh Chủ Thái Cổ Minh Ám Uyên Trường Đao toái không, lưỡi trảm long đao mũi nhọn chiếu rọi không gian, cũng ngăn cản một vị thần quân. Thần chủ nho nhỏ cũng dám làm càn. Có nữ thần quân sắc mặt lạnh như băng, đối phương giống với Vân Huyền Thần Quân, đều là cường giả đến từ Vân Thần Cung. Nhìn một đao chém tới, Vân Hàng Thần Quân không hề sợ hãi, bàn tay ngọc lập tức trấn áp hạ xuống, thần lực chưởng cương hùng hậu đến cực điểm chấn vỡ hư không, như muốn hoàn toàn trấn áp Ám Uyên xuống. Chương 3943, một quyền đánh vỡ thập nhị phẩm chí bảo, 2, tình báo Thái Cổ Minh, Vân Thần Cung đã sớm thám thính rõ ràng. Ám Uyên thực lực không kém, nhưng cũng chỉ là thần chủ tầng 10 mà thôi, cho dù là có trảm long đao trong tay, Vân Hàng Thần Quân cũng không sợ. Nhưng theo hai luồng lực lượng đang xen, khi thần lực chưởng cương tan vỡ, Vân Hàng Thần Quân mới phát hiện mình đã đánh giá thấp đối phương. Ầm, ánh đao chém xuống, bàn tay hiện ra vết thương dữ tợn, suýt nữa bị trực tiếp chém rơi xuống. Ngươi không phải thần chủ tầng 10. Vân Hàng Thần Quân đột nhiên biến sắc. Vẻ mặt Ám Uyên lạnh nhạt, bổn tọa từ trước tới giờ chưa nói cho ngươi, ta chỉ là thần chủ tầng 10, trảm long đao chưa bao giờ uống máu thần quân, hôm nay rốt cuộc có thể ngoại lệ rồi. Dứt lời, khí tức khủng bố bộc phát ra, lay động hư không tan vỡ từng tấc. Lúc này Vân Hàng Thần Quân cùng với cường giả khác âm thầm xem cuộc chiến, mới phát hiện vị minh chủ Thái Cổ Minh này đã sớm bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, mà không phải thần chủ tầng 10 bình thường. Chỉ là đối phương từ trước tới nay đều ẩn nhẫn không phát, mới chưa bị thế lực khác phát hiện. Ám Uyên ẩn nhẫn thật sâu. Có thần chủ âm thầm chấn động, trước có một trận chiến của Thái Cổ Minh cùng Thánh Thần Tộc. Ám Uyên cũng chưa bại lộ ra thực lực thần chủ tuyệt đỉnh, chỉ là biểu hiện ra tiêu chuẩn thần chủ tầng 10 mà thôi. Ai cũng không ngờ, Ám Uyên yên lặng đã bước vào trình độ cỡ này. Nếu không phải bây giờ bại lộ ra, kẻ khác hoài nghi, Ám Uyên nói không chừng khi nào sẽ trực tiếp chứng đạo thần quân. Sau khi chấn động, Vân Hàng Thần Quân rất nhanh khôi phục bình thường, sắc mặt càng thêm lạnh như băng, thần chủ tuyệt đỉnh lại có thể như thế nào, chênh lệch giữa ngươi ta không phải điều ngươi có thể tưởng tượng. Nói xong, Vân Hàng Thần Quân cũng trực tiếp lấy ra một hạt châu tản ra hoa quang lấp lánh, thủy linh lực lượng nồng đậm đến cực điểm chợt toát ra ở trong hạt châu. Theo thần lực thúc dục, hạt châu diễn hóa một vùng biển khơi, lực lượng khủng bố hướng về Ám Uyên bao phủ. Thương Hải Thần Châu, chí bảo thập nhị phẩm. Nhìn biển khơi ngập trời thổi quét đến, một bộ khí thế đáng sợ muốn bao phủ thiên địa chúng sinh, vẻ mặt Ám Uyên nghiêm túc, trên trảm long đao truyền ra từng đợt long ngâm. Nháy mắt tiếp theo. Thần đao chém ra. Đao cương kinh thiên phá vỡ chư thiên quy tắc, hung hăng bổ lên biển khơi vô tận, lực lượng đáng sợ khiến một vùng biển khơi kịch liệt chấn động, bộc phát ra dư âm hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, tông chủ Long Vương Tông Vạn Long Vương trực tiếp triệu ra một cây quyền trượng màu vàng ống, long uy khủng bố tràn ngập ra, vô thượng long ảnh từ trong quyền trượng bay ra, trực tiếp cản đường của một vị thần quân. Ngay sau đó, lại thấy cổ tinh thần đạp không mà lên, tay trái nâng một cái la bàn, bên trên diễn hóa tinh tú chư thiên, lực lượng tinh tú nồng đậm đến cực điểm chợt toát ra, phụ trợ hắn giống như chân thần tới phàm trần. Không ngờ bổn tọa cũng có cơ hội chiến một trận với thần quân, liền mời các hạ lĩnh giáo một phen, lực lượng chí bảo tinh thần bàn của cửu tinh tông ta. Cổ tinh thần cất tiếng cười to, trong tinh thần bàn vô số hoa quang lấp lánh giống như dòng lũ hung mãnh trào ra, mục tiêu không phải ai khác. Chính là tam mùi chân hỏa Côn Ngô thần quân hạ xuống, dòng lũ tinh tú cùng tam mùi chân hỏa va chạm, hai luồng lực lượng mạnh nhất khiến hư không tan rã trong phút chốc, vô số dòng lũ mang Côn Ngô thần quân cùng cổ tinh thần bao phủ ở bên trong, nháy mắt dịch chuyển đến nơi khác. Kiếm cương phá không. Kiếm thần thiên xá xuất hiện ở trước mặt nghịch mệnh thần quân, vô thượng kiếm ý tập trung hắn, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đối phương. Đường này không thông. Thần chủ nho nhỏ. Sao dám cản đường bản quân, nghịch mệnh thần quân giận quá mà cười, nghĩ hắn sớm bước vào thần quân tầng 8, khi nào đến lượt một con kiến thần chủ nho nhỏ làm càn ở trước mặt mình. Cho dù là mình chịu chư thiên quy tắc áp chế, nghịch mệnh thần quân cũng không đặt thiên xá ở trong mắt. Vô thượng thần lực chấn vỡ không gian, dòng lũ quy tắc bao phủ về phía thiên xá, người sau sắc mặt bình tĩnh, trường kiếm phía sau bỗng ra khỏi vỏ, thông thiên kiếm cương chém vỡ vạn đạo quy tắc. Khi hai luồng lực lượng song song hủy diệt, nghịch mệnh thần quân rốt cuộc thu hồi một ít sự xem thường. Bản quân có chút đánh giá thấp ngươi rồi. Có thể chống đỡ được một đòn của mình, nói rõ tu sĩ trước mắt thực lực cũng không kém, nhưng nghịch mệnh thần quân vẫn không quá coi trọng, một chưởng lần nữa trấn áp hạ xuống, dưới chân thiên xá nở rộ hoa sen kiếm, vô thượng kiếm đạo quy tắc quanh quẩn quanh thân, thần kiếm bộc phát ra hàn quang dữ dội, kiếm quang đáng sợ thông thiên triệt địa càn quét tất cả. Toàn bộ đều xảy ra trong nháy mắt. Từ các thần quân ra tay, lại đến cường giả bọn thiên lôi thánh chủ ra mặt chặn lại, nhìn như thời gian dài đằng đẵng thực ra đều là trong chớp mắt. Chúa tể năm thế lực, đều tự dựa vào thực lực của mình, ngăn lại một vị cường giả thần quân, nhưng đáng tiếc là, 14 vị thần quân ngăn lại 5 vị, vẫn còn lại 9 vị, lúc này 9 vị thần quân bao vây Thẩm Trường Thanh, khí cơ khủng bố gắt gao tập trung hắn. Phù Dương, thời điểm chết của ngươi đến rồi. Bích Giang thần quân dẫn trước ra tay, hắn vừa mới bị một quyền của Thẩm Trường Thanh suýt nữa đánh tan thân thể, thù mới hận cũ giờ phút này toàn bộ bộc phát ra, tự nhiên là khó có thể ẩn nhẫn. Chương 3944, khẩn cầu lão tổ ra tay. 1. Chỉ thấy Bích Giang thần quân một quyền chấn vỡ hư không, thần lực như núi cao không thể lay động, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống. Thần quân, Thẩm Trường Thanh nhìn núi cao trấn áp hạ xuống. Sắc mặt hắn từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, giống như luồng lực lượng này chưa thể khiến hắn sinh ra một chút uy hiếp nào. Núi cao thần lực nháy mắt đánh lên trên thân Thẩm Trường Thanh, luồng lực lượng kinh khủng đó khiến hư không hóa thành dòng chảy hỗn loạn, lập tức cản trở tầm mắt của người khác. Một màn này, khiến trong lòng Bích Giang thần quân vui vẻ. Hắn không ngờ Thẩm Trường Thanh tự đại như thế, thế mà muốn lấy thân thể trực tiếp đối kháng một đòn của mình. Cái này rõ ràng chính là hành vi tìm chết, nhưng không đợi Bích Giang thần quân vui sướng quá lâu, liền gặp một luồng lực lượng kinh khủng từ trong hư không loạn lưu bộc phát ra, toàn bộ dao động hỗn loạn đều ở giờ khắc này đánh tan đi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh từ trong hư không loạn lưu bước ra, trên người không thấy chút vết thương nào. Không có khả năng. Nụ cười trên mặt Bích Giang thần quân cứng ngắc, trong nháy mắt trở nên thất kinh. Một đòn kia vừa rồi của hắn thực lực mạnh bao nhiêu? Bản thân có thể nói rất rõ ràng, cho dù là cường giả thần chủ tuyệt đỉnh bằng vào thân thể cứng rắn đối kháng, ít nhất cũng là kết cục bị thương nặng. Nhưng xem bộ dáng bây giờ của Thẩm Trường Thanh, lại nào có một chút bộ dáng bị thương nặng. Cảnh tượng như vậy, không đơn giản là Bích Giang thần quân chấn động, thần quân khác cũng là con ngươi kịch liệt co rút lại, giống như gặp được chuyện gì không thể tưởng tượng, ngươi tới tiếp một quyền của bổn tọa như thế nào? Ngay tại lúc các bên chấn động, Thẩm Trường Thanh đánh ra một quyền, sức mạnh to lớn vô thượng sau khi đột phá đạo tiên bộc phát ra hết, thân thể thần chủ viên mãn trấn áp thiên địa bát hoang. Một quyền đánh ra. Thiên địa câu diệt. Bích Giang thần quân chỉ cảm thấy có loại ảo giác đại khủng bố ập tới người, khiến hắn kinh hãi muốn chết, một lần nữa triệu ra lá cờ nhỏ màu vàng bảo vệ bản thân. Lá cờ này không phải bảo vật bình thường, chính là chí bảo Huyền Hoàng Kỳ của Bích Huyền thần cung, đứng hàng đạo binh thập nhị phẩm. Theo Huyền Hoàng Kỳ xuất hiện, nắm tay Thẩm Trường Thanh cũng hạ xuống, khi hoa quang màu vàng tan vỡ, Huyền Hoàng Kỳ kịch liệt chấn động, sau đó ở trong ánh mắt hoảng sợ của Bích Giang thần quân, ầm ầm tan vỡ ra. Chí bảo tan vỡ. Bích Giang thần quân nháy mắt bị cắn trả, khiến miệng hắn phun thần huyết, nhưng hắn bây giờ lại không bận tâm thương thế trên thân, mà lại nhìn Huyền Hoàng Kỳ tan vỡ, trên mặt tràn đầy sự không dám tin. Không có khả năng. Huyền Hoàng Kỳ chính là chí bảo thập nhị phẩm, ngươi sao có khả năng đánh vỡ? Một quyền đánh vỡ chí bảo thập nhị phẩm. Điều này nói lên cái gì? Nói lên thực lực Thẩm Trường Thanh sớm đã vượt qua thần chủ cực hạn, vững vàng bước vào cấp bậc thần quân. Tuy nhiên đối phương hiện tại vẫn đang là thần chủ, nhưng này nội tình đã muốn là có thể sánh vai thần quân, hơn nữa cũng không là vậy thần quân. Một trận chiến lần trước, Bích Giang thần quân tuy cảm nhận được sự cường đại của Thẩm Trường Thanh, nhưng so sánh với trước mắt, hoàn toàn chính là một trời một vực. Trong nháy mắt, Bích Giang thần quân như nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh lại biến đổi, ngươi là cố ý che giấu thực lực, muốn hấp dẫn các thần quân vào chư thiên, ngươi nói nhiều quá. Thẩm Trường Thanh không đợi Bích Giang thần quân nói xong, thiên kiếm rơi vào trong tay, cách không chém ra một kiếm, lực lượng khủng bố của tinh hà kiếm đạo trực tiếp nuốt chửng đối phương. Thân thể Bích Giang thần quân tan vỡ hủy diệt từng tấc một, khi sinh cơ cường đại của thần quân bị mạnh mẽ mài mòn hủy diệt, thần quốc ẩn chứa ở trong cơ thể cũng tan vỡ. Mảnh vỡ thần quốc phân tán bốn phương, mưa máu tầm tã từ trên trời rơi xuống, toàn bộ tuyên cổ đại lục đều bị mưa máu bao trùm. Thần quân ngã xuống. Chư thiên cùng buồn. Thần quân khác cùng với toàn bộ cường giả đang xem cuộc chiến, giờ phút này con ngươi đều kịch liệt co lại, ai cũng không ngờ, chỉ vừa mới khai chiến, đã có một vị thần quân ngã xuống. Giết trong chớp mắt. Giết trong chớp mắt thật sự, Bích Giang thần quân cho dù yếu nữa, cũng là cường giả cấp bậc thần quân, hơn nữa làm kẻ đứng đầu Bích Huyền thần cung, thực lực Bích Giang thần quân cũng không có khả năng yếu. Nhưng mà, cường giả cỡ này lại bị Thẩm Trường Thanh một quyền đánh giết, một màn này mang đến cho tu sĩ khác chấn động thị giác mãnh liệt. Bích Giang thần quân bị giết trong chớp mắt. Thực lực Phù Dương từ khi nào trở nên mạnh như thế, không lẽ lời Bích Giang thần quân trước khi chết nói chính là thật sự, Phù Dương vẫn luôn che giấu thực lực, chỉ vì hấp dẫn thần quân khác vào chư thiên. Từng thần đạo niệm đang xen, khiến toàn bộ tu sĩ đều nhìn nhau, ai cũng từ trong mắt đối phương nhìn ra sự kinh hãi. Hấp dẫn thần quân vào chư thiên là có mục đích gì, không lẽ là muốn tàn sát thần quân hay sao? Ngay tại lúc các bên chấn động, tám vị thần quân còn lại vây công Thẩm Trường Thanh, lúc này vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt, Bích Giang thần quân ngã xuống, mang đến thị giác trùng kích cực kỳ mãnh liệt cho bọn họ. Đương nhiên, điều thật sự khiến bọn họ chấn động, chính là một màn Thẩm Trường Thanh cứng rắn đối kháng một đòn của Bích Giang thần quân mà không bị thương. Chương 3945, khẩn cầu lão tổ ra tay. 2. Thân thể thần chủ viên mãn. Trong miệng Thanh Hồng thần quân bật ra vài chữ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mấy vị thần quân khác nghe vậy, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cũng biến sắc hẳn, thân thể thần chủ viên mãn rốt cuộc đại biểu cho cái gì, bọn họ rất rõ ràng. Cái này nói rõ nhục thân thể phách đối phương đã bước vào cực hạn của chư thiên hôm nay, có thể lấy thân thể đẩy ngang thần chủ tuyệt đỉnh, có thể thấy được thực lực hắn đáng sợ. Tuy nói, trong chư thiên không phải không có chủng tộc lấy tu luyện thân thể làm chủ, giống như Hắc Ma thần tộc, chính là lấy thân thể làm chủ yếu, nhưng Hắc Ma thần tộc không tu pháp tắc quy tắc, chỉ là đơn thuần mài dũ nhục thân thể phách, lại có khác biệt trên bản chất với đối phương. Hôm nay, một tu sĩ thần chủ tầng 6 lại mang thân thể mài dũa đến trình độ thần chủ viên mãn, tự nhiên là làm bọn họ cảm thấy chấn động không thôi. Lúc này, sau khi chém giết Bích Giang thần quân, khí thế trên người Thẩm Trường Thanh ầm ầm bộc phát ra, trong khoảnh khắc thổi quét toàn bộ thiên lôi vực, khiến bầu trời tan vỡ, uy áp khủng bố đến cực điểm hướng về tám vị thần quân trấn áp hạ xuống. Ở trước mặt luồng uy áp kinh khủng này, tám vị thần quân đều đột nhiên biến sắc. Thẩm Trường Thanh ánh mắt ngạo nghễ, lần lượt quét về phía thần quân khác ở đây, lạnh lùng nói, thần cung Thái Hư Giới tự xưng là cao cao tại thượng, có thể nắm giữ chư thiên. Hôm nay bổn tọa liền để các ngươi xem một chút thực lực của tu sĩ chư thiên chúng ta. Dứt lời. Thiên kiếm chém xuống. Tiên lực mênh mông hội tụ vào trong thân thể, lực lượng bản mạng thần binh sánh vai chí bảo thập nhị phẩm bị thúc dục hết, tinh hà kiếm đạo xuyên qua hư không, lực lượng kiếm đạo quy tắc vô thượng giống như cửu thiên tinh hà rơi xuống. Nước sông ngập trời. Tinh tú lấp lánh. Kiếm khí kinh thiên từ trong cửu thiên tinh hà bộc phát ra. Hướng về tám vị thần quân nghiền ép, luồng lực lượng kinh khủng đến cực điểm này, khiến tám vị thần quân đều cảm nhận được áp lực rất lớn. Giờ khắc này, toàn bộ thần quân đều rõ, bọn họ đã đánh giá cao thực lực của chính mình, cũng xem nhẹ nội tình của Thẩm Trường Thanh. Lấy thực lực vị tông chủ thiên tông này bày ra, cho dù là sánh vai cực đạo thần quân, cũng không kém mảy may. Kẻ này đã có thành tựu, quả quyết không thể để hắn tiếp tục trưởng thành, giết hắn. Nếu không thần cung không có cơ hội chúa tể chư thiên nữa, Thanh Hồng thần quân trống giận, thần lực toàn thân bộc phát ra toàn bộ, lực lượng quy tắc mênh mông hội tụ hết ở trên một tòa bảo tháp, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp. Chuyện đến một bước này, Thanh Hồng thần quân cũng không dám có gì nương tay nữa. Áp lực Thẩm Trường Thanh cho hắn, giống Minh Hà Bá Quân năm đó như đúc, thậm chí so với Minh Hà Bá Quân năm đó còn mạnh hơn vài phần. Một trận chiến thời kỳ thượng cổ, hôm nay một lần nữa hiện lên ở trong đầu Thanh Hồng thần quân. Một trận chiến đó, 18 vị thần quân ngã xuống 9 vị, 9 vị còn lại bị thương nặng mà bỏ chạy. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh làm Minh Hà Bá Quân trọng sinh, Thanh Hồng thần quân quả quyết không thể để một màn thời kỳ thượng cổ tái hiện. Ngay tại thời điểm Thanh Hồng thần quân bộc phát ra toàn bộ lực lượng, 7 vị thần quân còn lại cũng không dám chần chờ, đều bộc phát ra thủ đoạn lá bài tẩy mạnh nhất của mình. Không có cái gọi là thăm dò, cũng không có cái gọi là ác chiến, từ Bích Giang thần quân bị giết trong nháy mắt, lại đến Thẩm Trường Thanh toàn lực ra tay, hai bên giao chiến trong khoảnh khắc đã tăng lên đến giai đoạn gây cấn. Âm. Tinh Hà kiếm đạo âm âm hạ xuống, vô số thần lực tan vỡ từng tấc một, từng món chí bảo đứng đầu bùng nổ vô số hoa quang, mang toàn bộ kiếm khí đều ngăn cách. Trong nháy mắt, cường giả bọn Thanh Hồng Thần Quân toàn thân khí huyết cuồn cuộn, thân hình ban đầu lăn không mà đứng cũng giảm bớt vài phần. Một màn này lại khiến cường giả khác đang xem cuộc chiến chấn động không thôi. Bằng vào sức một mình chống lại tám vị thần quân không rơi vào thế yếu, thực lực kẻ này thật đáng sợ. Trận chiến này nếu như Thiên Tông không diệt, hẳn có thể chen thân thế lực số một chư thiên. Khủng bố như vậy, bất cứ một vị thần quân nào cũng tương đương với cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, chính là thật sự chen thân ở đỉnh chư thiên. Tám vị thần quân cùng ra, ở dưới tình huống thái hư giới không nhúng tay, cho dù là thần tộc đứng đầu cũng có thể diệt qua lại vài cái. Nhưng nhiều cường giả như vậy, lại bị Thẩm Trường Thanh bằng vào sức một mình chống lại nó, không thấy bộ dáng rơi vào hạ phong chút nào, có thể thấy được thực lực đối phương đáng sợ. Nếu nói, Thẩm Trường Thanh ban đầu thực lực chỉ có thể chen thân ba hạng đầu của chư thiên, như vậy thực lực bây giờ bày ra, cho dù là đăng đỉnh hạng nhất cũng không có vấn đề gì, cho dù là Hạ Vũ lúc trước chứng đạo cực đạo thần quân, hôm nay ở trong má tu sĩ khác, so sánh với Thẩm Trường Thanh cũng thua kém rất nhiều. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh tay cầm thiên kiếm, tinh hà kiếm đạo áp đảo tất cả, lực lượng vô thượng kiếm đạo âm âm hạ xuống, tám vị thần quân lấy Thanh Hồng thần quân cầm đầu, chỉ có đau khổ chống đỡ, mà không có chút dư địa nào chống trả. Áp chế. Áp chế mọi phương vị. Chương 3946, lực lượng của thần tôn hóa thân, một, âm. Một món chí bảo tan vỡ, một vị thần quân đến từ thần cung khác sắc mặt kinh hãi, mắt thấy kiếm khí hủy diệt đánh đến. Không chút nghĩ ngợi liền co rút lại thần lực, ngưng tụ một cái vòng bảo hộ không thể phá vỡ. Theo kiếm khí cùng vòng bảo hộ va chạm, thứ sau trực tiếp bị xuyên thủng, lực lượng dư thế không dựng xuyên qua ngực thần quân, khiến hắn nháy mắt bị thương nặng. Đúng lúc này, tay trái Thẩm Trường Thanh xuất hiện tế thiên đỉnh, cổ đỉnh úp ngược xuống, lửa không gian cùng với thanh ngọc thần hỏa ẩn chứa bên trong trút ra hết. Lửa thổi quét, nháy mắt nuốt chửng vị thần quân kia. Ngay sau đó, tế thiên đỉnh úp ngược xuống, trực tiếp đựng hắn vào cổ đỉnh, lấy lửa thiêu đốt. Chỉ thấy tế thiên đỉnh kịch liệt chấn động, có một luồng khí tức thảm thiết từ trong đó bộc phát ra, ngay sau đó liền thấy trên trời mưa máu tầm tã, biểu thị vị thần quân thứ hai ngã xuống. Lại là một vị thần quân ngã xuống, khiến các cường giả bọn Thanh Hồng thần quân sắc mặt hoảng hốt. Từ khi khai chiến đến bây giờ, không đến nửa ngày thời gian, đã trước sau có hai vị thần quân ngã xuống, thực lực Thẩm Trường Thanh triển lộ ra, làm bọn họ cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Sau đó, Thẩm Trường Thanh tay trái nâng tế thiên đỉnh, tiếp tục hướng về thần quân khác trấn áp, một vị thần quân đang muốn tránh né, lại bị lực lượng tinh hà kiếm đạo cản đường. Trong chớp mắt, thần quân này đã bị mạnh mẽ thu vào trong tế thiên đỉnh. Hiện nay lực lượng bộ phận lửa không gian còn lại trong tế thiên đỉnh, đối với thần quân bị áp chế tu vi mà nói, cũng có uy hiếp trí mạng. Vị thần quân kia sắc mặt dữ tợn, mắt thấy không có đường sống, lập tức lựa chọn tự bạo. Âm, thần quân tự bạo, khiến toàn bộ tế thiên đỉnh đều kịch liệt rung rẩy, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, nhưng ở thời điểm dao động dần dần biến mất, tế thiên đỉnh liền một lần nữa yên tĩnh. Đến đây, vị thần quân thứ ba cũng ngã xuống. Tới lượt ngươi rồi. Chém giết vị thần quân thứ ba, ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Trường Thanh rơi ở trên thân Thanh Hồng thần quân, điều này làm kẻ sau tâm thần rung rẩy dữ dội. Một nỗi sợ hãi không kể từ đáy lòng hắn trào ra. Từ khi bước vào thần quân tầng 10, Thanh Hồng thần quân chưa từng có thời điểm nào đối mặt một vị thần chủ, trong lòng sẽ sinh ra sự sợ hãi mãnh liệt như thế. Nhưng ở trong chư thiên, mặc kệ ngươi là thần quân tầng 1 hoặc thần quân tầng 10, đều đối xử bình đẳng, đều bị lực lượng quy tắc áp chế ở cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh. Ở dưới tình huống cỡ này, Thanh Hồng thần quân đã rõ, mình quả quyết không có khả năng đối phó Thẩm Trường Thanh. Vừa nghĩ tới đây, Thanh Hồng thần quân lập tức hô to, khẩn cầu lão tổ ra tay. Lão tổ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi co lại, ngay tại lúc Thanh Hồng thần quân dứt lời, có khí tức vô thượng từ trên hắn hiện ra, một bóng dáng màu vàng thấy không rõ diện mạo cụ thể từ trong hư không bước ra, toàn bộ chư thiên quy tắc đều như đang khẽ rung động, khiến toàn bộ tu sĩ cảm giác được luồng khí tức này, đều sinh ra xúc động quỳ bái. Thần cung lão tổ. Cường giả thần tôn. Ánh mắt toàn bộ tu sĩ, hôm nay đều không hẹn mà cùng đặt ở trên bóng dáng màu vàng kia, trong mắt tràn đầy biểu cảm kính sợ. Nếu nói thần chủ tuyệt đỉnh chính là sừng sững trên đỉnh chư thiên, như vậy thần tôn đó là thật sự sừng sững tuyệt đỉnh. Cái tuyệt đỉnh này, không chỉ là tuyệt đỉnh của chư thiên, càng là tuyệt đỉnh của thái hư giới. Cho dù ở thời kỳ thượng cổ, khi thiên địa quy tắc chưa từng thay đổi, cường giả bực này đều là đỉnh phong thật sự bao trùm vạn cổ, sừng sững ở tuyệt đỉnh. Đột nhiên, hư không chư thiên có dòng sông quy tắc hiện ra, lực lượng gông xiềng quy tắc ngưng tụ như thực chất buông xuống, khiến bóng dáng trong hào quang vàng ống tràn ngập nhíu mày. Gông xiềng quy tắc. Quả nhiên là rất phiền toái. Theo gông xiềng quy tắc hạ xuống, khí tức vô thượng của thần tôn hóa thân ban đầu, hôm nay cũng chịu áp chế ở trình độ thật lớn, nhưng cho dù như thế, đối phương vẫn có khí thế ngạo nghễ chư thiên. Sau đó, thần tôn hóa thân liền nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trong hư không, sắc mặt kẻ sau cũng có chút ngưng trọng. Hắn tự tin ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, thực lực của mình sẽ không yếu hơn bất cứ một kẻ nào, cho dù là lão tổ thần cung cũng tương tự. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng không thể cam đoan, đối phương có khả năng nhìn thấu ngụy trang của mình hay không, có thể lấy cảnh giới vẻn vẹn thần chủ tầng 6, đã rèn luyện thân thể đến cấp bậc thần chủ viên mãn không nói, càng có thể bằng vào lực lượng một mình trấn áp 8 vị thần quân, nội tình của ngươi thật sự bao trùm cổ kim. Cho dù là Minh Hà năm đó, so sánh với ngươi cũng có điều không bằng, bản tôn cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi chịu thần phục nguyện trung thành với Chu Phượng thần cung, bản tôn chẳng những có thể tha cho ngươi một mạng, càng có thể dẫn ngươi vào thái hư giới, cho ngươi kiến thức được thiên địa rộng lớn thật sự. Thần tôn hóa thân thanh âm lạnh nhạt, nhưng cũng ẩn chứa vài phần ý tứ. Thưởng thức nghe vậy, Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt, ý tốt của thần tôn bổn tọa tâm lĩnh, chỉ tiếc bổn tọa tự do quen rồi, không muốn chịu thế lực khác ước thúc, lời này vừa nói ra, đã là đang từ chối rõ ràng. Chương 3947, lực lượng của thần tôn hóa thân, 2, theo thời điểm Thẩm Trường Thanh dứt lời, mọi người đều cảm giác được hư không khẽ chấn động, sát ý lạnh như băng tràn ngập trong lòng, làm tâm thần bọn họ lại run lên. Đã như vậy, bản tôn cũng chỉ có thể tiêu diệt ngươi, thần tôn hóa thân dứt lời, một chưởng đẩy ngang ra ngoài, toàn bộ hư không đều tan vỡ như tấm gương, lực lượng quy tắc ngưng tụ như thực chất dâng trào mãnh liệt, khiến Thẩm Trường Thanh giống như hóa thân phàm nhân, đặt mình trong vô tận sóng lớn. Đây là lực lượng của thần tôn. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc. Nói chuẩn xác, cái này không thuộc về lực lượng thật sự của thần tôn, chỉ là lực lượng của thần tôn hóa thân mà thôi. Hơn nữa ở dưới tình huống chư thiên quy tắc áp chế, lực lượng của thần tôn hóa thân cũng bị mạnh mẽ áp chế ở cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh. Nhưng mà, đều là cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, thực lực thần tôn hóa thân bày ra, hoàn toàn không phải thần quân bọn Thanh Hồng thần quân có thể bằng được. Ở trước mặt luồng lực lượng này, Thẩm Trường Thanh có loại cảm giác trực diện hỗn độn tà linh, có thể thấy được, cho dù là ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, hóa thân của cường giả thần tôn, cũng vẫn có thể có được uy lực sánh vai thần quân. Dù sao bất cứ cường giả nào có thể chứng đạo thần tôn, đều không phải tồn tại đơn giản, cho dù là cường giả có thể chứng cực đạo thần quân, thật sự có thể bước vào thần tôn xác suất cũng cực kỳ bé nhỏ. Nếu là ở trước khi đột phá đạo tiên, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối không có nắm chắc chống lại thần tôn hóa thân, nhưng bây giờ, trực diện thần tôn hóa thân, Thẩm Trường Thanh không sợ hãi một chút nào. Chỉ thấy thiên kiếm ngang trời, bản mạng thần binh thể hiện hết sự sắc bén, dòng sông đại đạo quy tắc thổi quét bầu trời, vô tận kiếm khí hóa thành cửu thiên tinh tú rơi xuống. Thanh thế to lớn tựa như trời sập, cùng đại dương mênh mông thần lực kia hung hăng đánh vào nhau. Hai luồng lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, trực tiếp đánh hư không tan vỡ hủy diệt, dư âm hủy diệt mênh mông cuồn cuộn, nháy mắt phá diệt tất cả, âm. Hộ tông trận pháp phá diệt. Hộ tông trận pháp có thể chống đỡ được thần chủ công kích, trực tiếp tan vỡ ở trong luồng dư âm chiến đấu này. Vạn đạo lão nhân ngay lập tức ra tay, hóa thành hư ảnh tấm bia đá trấn áp hư không, mạnh mẽ ngăn cản luồng lực lượng dư âm này. Chỉ thấy hư ảnh tấm bia đá cổ xưa nứt nẻ, thế mà mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ. Thấy vậy, trong lòng vạn đạo lão nhân cũng cả kinh, lão chính là chí bảo thập nhị phẩm, tuy không ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng bằng vào lực lượng bản thân thúc dục, cũng có thể chống đỡ thần chủ tầm thường công kích. Hôm nay chỉ là dư âm đã khiến phòng ngự tan vỡ, có thể thấy được thần chủ tầm thường hãm sâu trong đó, cũng nhất định là kết cục ngã xuống. Mặc kệ là thực lực của thần tôn hóa thân hoặc Thẩm Trường Thanh, bây giờ đều đã hoàn toàn siêu thoát cực hạn thần chủ, đã bước vào cấp bậc thần quân. Luồng lực lượng này đối với chư thiên bây giờ lấy thần chủ đứng đầu mà nói, đã là tồn tại có tính chất hủy diệt. Rống. Ngay tại thời điểm hư ảnh tấm bia đá tan vỡ, có tiếng rống giận kinh thiên truyền đến, vô tận khí huyết ngút trời, hóa thành hư ảnh thượng cổ long tượng giống như núi cao. Chỉ thấy long tượng chân đạp hư không, ngửa mặt lên trời trống giận, khí huyết mênh mông bộc phát ra, hung hăng va chạm với dư âm đáng sợ kia. Âm, trung tâm lực lượng đang xen, Thẩm Trường Thanh chém ra một rồi lại một kiếm lực lượng, trên thân thiên kiếm đường vân màu xanh kích hoạt, hóa thành thanh ngọc thần hỏa chảy xuôi xuống, luồng lực lượng này dung hợp với đại đạo tinh hà, nháy mắt đã đánh tan đại dương thần lực, hoàn toàn nuốt chửng thần tôn hóa thân. Ngay lúc này, có tiếng phượng hót to rõ truyền đến, chỉ thấy trong đại đạo tinh hà bốc cháy lên vô cùng vô tận thần hỏa, có phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, hóa thành thần linh lửa, thần hỏa khủng bố thổi quét thiên địa. Tam mùi chân hỏa. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc. Tam mùi chân hỏa làm thần hỏa đứng đầu, thực lực ở trong cùng cấp bậc tự nhiên là đáng sợ đến cực điểm, trong đó tam mùi chân hỏa do thần tôn luyện thành, càng khủng bố đến cực điểm. Cho dù kẻ trước mắt đến không phải thần tôn thật sự, chính là một hóa thân của thần tôn, tam mùi chân hỏa hắn thi triển ra cũng không phải tầm thường. Lửa càng quét. Phượng hoàng bay lên không. Thẩm Trường Thanh một kiếm bao trùm bầu trời, trong động thiên đại đạo thần thụ lay động, có ma thần giết chóc từ hư không ngưng tụ thành, sát quyền kinh thế chấn vỡ hư không. Đại đạo tinh hà. Sát quyền kinh thế, hai luồng lực lượng hủy thiên diệt địa nháy mắt phá diệt tam mùi chân hỏa. Hung hăng đánh lên trên thân thể Phượng Hoàng, chỉ thấy Phượng Hoàng to lớn rên rỉ một tiếng, ở trong ánh mắt kinh hãi của toàn bộ tu sĩ ầm ầm tiêu tán. Không. Không có khả năng. Thanh Hồng Thần Quân kịch liệt biến sắc, trái tim cũng hầu như đột nhiên dừng đập, một cảm giác khủng bố to lớn trào lên trong lòng, khiến khí huyết toàn thân ngưng trệ. Thua rồi. Thần Tôn hóa thân thua rồi, tồn tại Thần Tôn chính là cường giả thật sự sừng sững ở tuyệt đỉnh. Cường giả cỡ này bao trùm cổ kim, trấn áp bát hoang, sức mạnh to lớn đáng sợ của họ căn bản không phải kẻ dưới thần tôn có thể hiểu được. Chương 3948, lực lượng của thần tôn hóa thân, 3, cho dù là kẻ trước mắt xuất hiện không phải bản thể thần tôn thật sự, chỉ là thần tôn hóa thân, thực lực của hắn cũng đủ để bao trùm chư thiên, cho dù cái gọi là vô thượng thiên kiêu, ở trước mặt thần tôn hóa thân cũng không tính là cái gì. Thanh Hồng Thần Quân vốn cho rằng chỉ cần thần tôn hóa thân ra tay, chém giết Thẩm Trường Thanh chỉ là chuyện thoải mái đến cực điểm. Không ngờ, từ thần tôn hóa thân ra tay lại đến bại vong, trước sau đều bị đối phương áp chế, luồng lực lượng kinh khủng kia, khiến Thanh Hồng Thần Quân cảm nhận được sự tuyệt vọng rất lớn. Nếu nói trước khi khai chiến, hắn cho rằng bằng vào 14 vị thần quân hợp sức, có thể tùy ý nhào nặng Thiên Tông, như vậy bây giờ Thanh Hồng Thần Quân đã hoàn toàn không có ý tưởng này nữa. Vị này thực lực đáng sợ, so với Minh Hà năm đó còn hơn vài phần. Dù sao cho dù là Minh Hà năm đó, cũng không có khả năng chém giết thần tôn hóa thân, nhưng 18 vị thần quân hợp sức, cũng không có khả năng là đối thủ của thần tôn hóa thân. Thanh Hồng Thần Quân chấn kinh. Thần quân khác cũng chấn kinh tương tự. Một bên khác. Thần tôn hóa thân ngã xuống, Thẩm Trường Thanh chiến ý ngập trời, một kiếm chém xuống hư không, thông thiên kiếm đạo phá diệt tất cả, mục tiêu rõ ràng chính là Thanh Hồng Thần Quân. Chỉ thấy đại đạo tinh hà buông xuống. Vô thượng kiếm ý khiến người sau cảm nhận được nỗi sợ hãi to lớn. Mau cứu ta! Thanh Hồng Thần Quân biến sắc hẳn, một lần nữa lấy ra bảo tháp hộ thân, đồng thời hướng về thần quân khác lên tiếng cầu cứu. Nhưng thần quân khác hôm nay khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, giống như nhìn thấy tồn tại gì đáng sợ, căn bản không để ý tới Thanh Hồng Thần Quân cầu cứu. Hầu như là ở khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh ra tay, năm vị thần quân còn lại đều cuống quýt đào tẩu. Một màn này khiến Thanh Hồng Thần Quân hỗn hỉnh. Nhưng giờ phút này đại đạo tinh hà đã trấn áp hạ xuống, hắn chỉ có thể dốc hết tất cả lực lượng hội tụ vào trong bảo tháp, mang lực lượng của chí bảo thập nhị phẩm này thúc dục đến cực hạn. Chỉ thấy phần đỉnh bảo tháp, hoa quang nồng đậm đến cực điểm hạ xuống, bảo vệ Thanh Hồng Thần Quân ở bên trong. Nhưng theo lực lượng đại đạo tinh hà công kích, hoa quang tan vỡ trong chớp mắt, bảo tháp ở dưới luồng lực lượng kinh khủng này công kích, thần quang nháy mắt ảm đạm dập tắt. Vô số vết nứt hiện lên, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của Thanh Hồng Thần Quân, nháy mắt tan vỡ ra. Chí bảo tan vỡ. Thanh Hồng Thần Quân chịu cắn trả mãnh liệt, nháy mắt tiếp theo, đại đạo tinh hà đến, hoàn toàn bao phủ hắn. Âm, thân thể Thanh Hồng Thần Quân nháy mắt tan vỡ hủy diệt, thần quốc tiềm tàng trong cơ thể vỡ nát, lượng lớn mảnh vỡ thần quốc phân tán bốn phương. Chém giết Thanh Hồng Thần Quân, Thẩm Trường Thanh chưa dừng tay. Tiếp tục hướng về thần quân khác chém giết, chỉ thấy hắn một bước đạp vỡ hư không, nháy mắt tới phía sau một vị thần quân, khi thiên kiếm chém xuống, luồng sức mạnh to lớn hủy thiên diệt địa kia, khiến thần quân cũng lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Ầm, thân thể một vị thần quân hủy diệt trong nháy mắt, ở lúc máu thịt thần quốc của hắn tan vỡ, Thẩm Trường Thanh trực tiếp lấy ra tế thiên đỉnh, mang đại bộ phận máu thịt cùng với mảnh vỡ thần quốc, đều thu hết vào trong cổ đỉnh. Toàn bộ động tác đều liền mạch lưu loát, đợi tới sau khi chém giết vị thần quân này, Thẩm Trường Thanh lại hướng về thần quân khác chém giết. Nhìn thấy cảnh tượng cỡ này, toàn bộ tu sĩ đều tâm thần phát run. Trước đó không lâu có 14 vị thần quân cùng xuất hiện uy áp chư thiên, toàn bộ tu sĩ đều cho rằng Thiên Tông sắp bị diệt tới nơi, không ngờ sau khi khai chiến thế cục nháy mắt xoay chuyển lại, 9 vị thần quân hợp sức, bị vị tông chủ Thiên Tông kia trực tiếp đánh hoa rơi nước chảy, vừa mới bắt đầu đã trực tiếp ngã xuống 3 vị, về sau cho dù là hóa thân của lão tổ thần cung tự mình ra tay, cũng vẫn như cũ bị đánh chết ngay tại chỗ. Lại tới bây giờ, 9 vị thần quân ban đầu hợp sức, đã bị chém giết 6 vị. Bất cứ một vị cường giả thần quân nào cũng chen thân tuyệt đỉnh chư thiên, cho dù là một thần tộc cũng khó lay động mảy may, 9 vị thần quân hợp sức, quét ngang chư thiên cũng không thành vấn đề. Ai cũng không ngờ, thực lực của Thẩm Trường Thanh sẽ đáng sợ đến bực này, phần lực lượng có thể quét ngang chư thiên này, nháy mắt đã bị đối phương đánh tan. Sau trận chiến này, Phù Dương hẳn có thể xưng là chư thiên đệ nhất cường giả. Có thần chủ cổ xưa ngoài sự chấn động, cũng không thể không cảm khái một câu, tuy rất nhiều thần tộc đều có nội tình thần cung thái hư giới, nhưng ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, nội tình thần cung ở trước mặt cường giả cỡ này, cũng có chút không đáng nhìn. Trừ phi là có chân thân lão tổ thần cung ra tay, mới có khả năng trấn áp đối phương. Ở dưới tình huống cỡ này, địa vị Thẩm Trường Thanh ở trong chư thiên liền có thể nghĩ mà biết. Một ít thế lực là địch với Thiên Tông, hôm nay đã là đang suy tư đường lui, về sau rốt cuộc nên làm việc như thế nào, dù sao đắc tội cường giả như vậy, cho dù là dốc hết lực lượng một tộc cũng khó mà đối phó, động cái là có khả năng diệt tộc. Ngay tại thời điểm các phe âm thầm phỏng đoán, hư không đột nhiên nổ tung, Cửu Tinh Tông tông chủ Cổ Tinh Thần từ hư không ngã xuống, Chí Bảo Tinh Thần bàn ảm đạm, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Chương 3949, Thần Cung Thái Hư Giới thua rồi. Một, Côn Ngô Thần Quân từ trong hư không bước ra, khí thế trên người đáng sợ, ánh mắt nhìn Cổ Tinh Thần tràn ngập khinh thường, Cửu Tinh Tông từ sau hôm nay, phải trở thành lịch sử. Côn Ngô Thần Quân sắc mặt ngạo nghễ, vừa lúc thấy được một vị thần quân bị Thẩm Trường Thanh một kiếm chém giết. Tiếng nói chuyện cũng im bặt. Bởi bị lực lượng của Cổ Tinh Thần bao phủ, trực tiếp rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, Côn Ngô Thần Quân đối với chuyện xảy ra ở Thiên Lôi Vực cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng tới bây giờ, hắn mới đột nhiên phát hiện, khí cơ các cường giả bọn Thanh Hồng Thần Quân sớm đã tiêu tán gần hết, bầu trời tự có mưa máu tầm tã không ngừng. Lại nhìn thấy thần quân bị cường thế chém giết, Côn Ngô Thần Quân nháy mắt đã hiểu điều gì, khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân hắn. Vì cường giả Chu Phượng thần cung này lông tóc toàn thân dựng thẳng, không chút nghĩ ngợi liền xé rách hư không trốn chạy. Ầm, Tinh Hà kiếm đạo phá vỡ hư không, lực lượng khủng bố lao thẳng tới sau lưng Côn Ngô thần quân, đối phương chợt biến sắc, luồng lực lượng này tới quá nhanh, muốn tránh né cũng không có cách nào. Đối với điều này, Côn Ngô thần quân chỉ có xoay người ngăn cản. Nhưng đối mặt một kiếm toàn lực của Thẩm Trường Thanh, Côn Ngô thần quân nếu ở thời kỳ toàn thịnh, ngăn cản tự nhiên là không có vấn đề, nhưng ở dưới tình huống trước mắt chư thiên quy tắc áp chế, muốn ngăn cản lại là vô vọng. Trong tích tắc, thân thể Côn Ngô thần quân hủy diệt, trực tiếp bị đại đạo Tinh Hà nuốt chửng. Ầm, lượng lớn máu thịt tàn thể từ hư không rơi xuống, thần quốc tan vỡ, mưa máu vốn không ngừng rơi xuống, hôm nay lại kịch liệt thêm vài phần. Chết rồi. Cổ Tinh Thần khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt cũng lộ ra sự kinh hãi. Hắn cùng Côn Ngô thần quân khổ chiến hồi lâu, tự nhiên là rõ thực lực của đối phương đáng sợ bao nhiêu, cho dù mình dốc hết toàn lực, lại có Trấn Tông Chí Bảo Tinh Thần bàn giúp, cũng không phải đối thủ thật sự của gã. Nếu như tiếp tục đánh lâu, Cổ Tinh Thần không chút nghi ngờ mình sẽ bị chém giết ngay tại chỗ. Nhưng không ngờ là, mạnh như Côn Ngô thần quân, thế mà sẽ bị Thẩm Trường Thanh một kiếm chém giết, thực lực vị tông chủ Thiên Tông này, khiến trong lòng Cổ Tinh Thần cảm nhận được chấn động mãnh liệt. Lúc này, Côn Ngô thần quân ngã xuống, xem như một cọng rơm cuối cùng đè ngã nội tâm thần quân khác, thần quân đang chém giết với tông chủ 4 tông khác, hôm nay đều dứt khoát bỏ qua đối thủ muốn rời khỏi. Nhưng mà, bọn họ muốn đi, cường giả bọn Thiên Lôi Thánh Chủ lại không có ý tưởng để bọn họ rời đi. Đặc biệt Thiên Lôi Thánh Chủ, làm cường giả cực đạo thần quân, hắn vẫn luôn vững vàng áp chế Vân Huyền thần quân, kẻ sau căn bản không chiếm được chút thượng phong nào. Cho dù không có tu sĩ khác nhúng tay, Vân Huyền thần quân bại vong cũng là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Hôm nay, thần quân khác bại vong, khiến tâm thần Vân Huyền thần quân thất thủ, chiến ý nháy mắt sụt giảm rất nhiều. Dưới loại tình huống này, đối phương càng không có khả năng là đối thủ của Thiên Lôi Thánh Chủ. Trong chớp mắt, thần lôi kích bùng nổ lôi quang đáng sợ, giống như cuồng long hung hăng đánh lên trên thân Vân Huyền thần quân, khiến nhục thân thần lực phá diệt, thân thể vỡ nát hơn phân nửa. Thiên Lôi Thánh Địa thật sự muốn cùng Vân Thần Cung không chết không ngừng. Vân Huyền thần quân vừa kinh vừa giận, nhìn Thiên Lôi Thánh Chủ đằng đằng sát khí, gấp giọng quát. Nghe vậy, Thiên Lôi Thánh Chủ khinh thường cười, không chết không ngừng lại như thế nào, thần cung thái hư giới các ngươi muốn diệt Thiên Lôi Thánh Địa ta cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, giết ngươi lại như thế nào. Vừa dứt lời, thần lôi kích bộc phát ra lực lượng càng thêm mạnh mẽ, khiến sắc mặt Vân Huyền thần quân trở nên cực kỳ khó coi. Cho dù Vân Huyền thần quân chính là cường giả thần quân tầng 3, thực lực thật sự sẽ không sợ hãi Thiên Lôi Thánh Chủ thần quân tầng 1, nhưng hôm nay thân ở chư thiên, chỉ nhìn cấp bậc thần quân căn bản không có tác dụng. Dưới quy tắc áp chế, toàn bộ cường giả đều ở trên cùng trục hoành, so sánh chính là nội tình sâu cạn thời điểm thần chủ tuyệt đỉnh, cho nên, mặc kệ Vân Huyền thần quân phẫn nộ như thế nào, trước sau cũng không có cách nào thoát thân. Cuối cùng, theo Thiên Lôi Thánh Chủ đánh ra một chiêu, Vân Huyền thần quân cũng chỉ có thể không cam lòng ngã xuống. Âm. Ngay tại khoảnh khắc Vân Huyền thần quân ngã xuống, nghịch mệnh thần quân thiêu đốt tinh huyết, mạnh mẽ phá vỡ kiếm vực ngăn cản, xé rách hư không trực tiếp rời khỏi Thiên Lôi vực. Ngay tại thời điểm nghịch mệnh thần quân đào tẩu, đại đạo tinh hà đã hoàn toàn bao phủ thần quân khác, âm âm âm. Chư thiên chấn động. Từng vị thần quân ngã xuống, lượng lớn mảnh vỡ thần quốc phân tán bốn phương. Một ít cường giả âm thầm xem cuộc chiến, giờ phút này đều nhìn không được ra tay cướp đoạt mảnh vỡ thần quốc. Đối với thần chủ mà nói, mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân bất cứ một khối nào cũng là vô thượng chí bảo, nếu có thể tìm hiểu, liền có thể có hy vọng tiến thêm một bước. Lúc trước một vị đạo hóa thần quân ngã xuống, mảnh vỡ thần quốc phân tán cũng đã dẫn tới không ít thần chủ không để ý mặt mũi ra tay, hôm nay ngã xuống nhiều thần quân như vậy, trong đó không thiếu kẻ mạnh hơn đạo hóa thần quân. Chương 3950, thần cung thái hư giới thua rồi. 2. Sự dụ hoặc của những mảnh vỡ thần quốc này, đối với tu sĩ khác mà nói càng lớn hơn nữa. Chỉ là, có Thẩm Trường Thanh chấn nhiếp, tu sĩ khác vây xem cũng không dám công khai cướp đoạt, chỉ là thu mảnh vỡ thần quốc phân tán đến nơi khác. Về phần mảnh vỡ thần quốc trong phạm vi thiên tông, cho dù là ném dưới đất cũng không ai dám động vào một phần nào. Dù sao trước đó không lâu đã có rất nhiều thần quân ngã xuống ở đây. Cho dù là cho thần chủ khác 10 lá gan, bọn họ cũng không dám đoạt thức ăn trong miệng cọp, cho dù là thật sự lấy được mảnh vỡ thần quốc, cũng không có mạng đi tìm hiểu, thậm chí có khả năng liên lụy đến chủng tộc sau lưng. Theo một vị thần quân cuối cùng ngã xuống, trận chiến này rốt cuộc hạ xuống màn che. Thần quân ngã xuống. Lượng lớn máu thịt rơi ở địa giới thiên tông, khiến nơi đây núi cao sụp xuống, địa mạo cũng xảy ra sự thay đổi thật lớn. Nhưng tương ứng, linh khí chỉnh thể thiên tông cũng tăng vọt rất nhiều lần, ngày xưa hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thẩm Trường Thanh nhìn cục diện như vậy, lập tức thi triển thủ đoạn, tái hiện địa mạo thiên tông ngày xưa, đồng thời đang mạnh mẽ hủy diệt ý niệm lưu lại trong máu thịt thần quân, để tránh ngày khác lưu lại mối họa gì. Dù sao cường giả cấp bậc thần quân, cho dù là thật sự ngã xuống, trong máu thịt tàn thể của họ cũng có ý niệm lưu lại tồn tại. Những ý niệm này tuy không thuộc về phạm trù tàn hồn thần quân, nhưng nó kết hợp lực lượng thiên địa, có khả năng hình thành một số hung hiểm quỷ dị nào đó. Những hung hiểm này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là không sợ. Hắn ngay cả thần quân thật sự cũng có thể chém giết, làm sao sợ vẻn vẹn hóa thân quỷ dị sau khi thần quân ngã xuống. Chỉ là Thẩm Trường Thanh không sợ, không đại biểu đệ tử thiên tông không sợ, ai cũng không muốn địa giới tông môn nhà mình tồn tại rất nhiều thần quân quỷ dị, cho nên hủy diệt những ý niệm này chính là chuyện tất nhiên. Thần cung thái hư giới thua rồi, chỗ Hắc Ma Tông, hôm nay không khí trong đại điện nặng nề đáng sợ, thật lâu sau mới có tiếng của thánh chủ đánh vỡ sự trầm mặc. Ở trước mặt hắn, ma chủ im lặng không nói. 14 vị thần quân đích thân tới Thiên Tông, trận chiến này không chỉ bao trùm toàn bộ Thiên Lôi vực, cho dù là đại vực khác của Tuyên Cổ Đại Lục đối với phần dao động này cũng rõ ràng có thể nghe thấy, càng đừng nói dị tượng thần quân ngã xuống, phạm vi bao trùm rất rộng. bây giờ bên ngoài địa giới Hắc Ma Tông cũng có mưa máu tầm tã không ngừng rơi xuống. Nếu không phải Hắc Ma Tông có hộ tông trận pháp tồn tại, mưa máu thậm chí muốn bao phủ toàn bộ Hắc Ma Tông. Cho nên một trận chiến này, Hắc Ma thần tộc cũng vẫn luôn chú ý, theo thánh chủ thấy, 14 vị thần quân cùng xuất hiện, Thiên Tông tuyệt đối không có khả năng chống lại, cho dù là Hắc Ma thần tộc cũng không cách nào đối phó 14 vị thần quân. Lực lượng cấp bậc này, cho dù là tiêu diệt mấy cái Hắc Ma thần tộc cũng không có vấn đề. Nhưng khiến thánh chủ hoàn toàn không ngờ là, đối mặt lực lượng cỡ này, vị tông chủ Thiên Tông kia thế mà bằng vào sức một mình đánh tan toàn bộ. Tuy nói trận chiến này các thế lực bọn Thái Cổ Minh cũng có tham dự, nhưng ở trong mắt thánh chủ, mấy thế lực tán tu lớn thật sự phát huy tác dụng cũng không lớn. Lấy thực lực Thẩm Trường Thanh bại lộ ra, đừng nói 9 vị thần quân, cho dù 14 vị thần quân hợp sức, cũng nhất định không phải đối thủ của hắn. Điều thật sự khiến thánh chủ chấn kinh, chính là chuyện thần cung lão tổ hóa thân bị chém giết. Thần cung lão tổ. Đó là cường giả cấp bậc thần tôn, cường giả thật sự sừng sững ở tuyệt đỉnh. Loại cường giả cấp bậc này, không thể dùng lẽ thường cân nhắc, thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Từ xưa đến nay, có thể đánh bại thần tôn chỉ có thần tôn, cho dù là thần tôn hóa thân cũng có được sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng, tuyệt đối không phải cường giả khác có thể chống lại. Cho dù là ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, một vị thần tôn hóa thân cũng có thể quét ngang chư thiên. Nhưng mà, mạnh như thần tôn hóa thân, lại cũng bại vong ở trong tay Thẩm Trường Thanh, thực lực vị tông chủ Thiên Tông kia, khiến thánh chủ cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Chúng ta từ đầu tới đuôi đều đã đánh giá thấp Thiên Tông, cũng đã đánh giá thấp vị kia, may mắn trận chiến này Hắc Ma thần tộc chưa thật sự tham dự trong đó. Bằng không, chúng ta chỉ sợ là phiền toái lớn rồi. Ma chủ hít sâu, lắc đầu nói. Bọn họ ban đầu muốn để thần cung Thái Hư Giới đối phó Thiên Tông, sau đó Hắc Ma thần tộc từ trong đó được lợi, nhưng bây giờ xem ra, Hắc Ma thần tộc chưa ra tay là đúng, vị tông chủ Thiên Tông kia thực lực quả thực đáng sợ, nếu Hắc Ma thần tộc tham dự trong đó, trả giá nhất định không nhỏ. Hôm nay ma chủ cũng chỉ có thể thừa nhận, Thiên Tông thật sự đã trưởng thành đến mức không thể lay động, ít nhất không phải Hắc Ma thần tộc bây giờ có thể lay động. Dù sao cho dù là dốc hết toàn bộ nội tình Hắc Ma thần tộc, có thể đối phó một hai vị thần chủ tuyệt đỉnh hay không cũng là vấn đề, thánh chủ trầm giọng nói, năm đó thần cung Thái Hư Giới phái 18 vị thần quân vào chư thiên, vây giết Minh Hà, một trận chiến đó cuối cùng lấy Minh Hà bại vong mà kết thúc. Chương 3951, tương lai tràn ngập biến số, 1, hôm nay thần cung Thái Hư Giới lại tái hiện.